Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1250, chương 1274, một cái thật là lớn chim. Dương Chân tự nhiên không biết có thể cùng đế cảnh cường giả đánh tới trình độ nào. Lại chưa từng thử qua. Trên thực tế Dương Chân hiện tại nếu quả như thật muốn đối mặt đế cảnh cường giả lời nói, vẫn có chút sợ, dù sao Phượng Vũ nữ đế cho Dương Chân lưu lại bóng ma thật sự là quá lớn. Vừa mới phục sinh thời điểm, cái kia kinh khủng không gian phong tỏa, không, phải nói là không gian phong ấn, Dương Chân không có biện pháp nào. Đương nhiên, nếu như ngay lúc đó phong ấn là trên mặt đất, vậy liền khác nói, Dương Chân có thể lợi dụng địa tàng thuật, độn địa mà đi. Liền xem như đế cảnh cường giả muốn lưu hắn lại, chỉ sợ cũng được lớn khó khăn. Nói tóm lại, Dương Chân vẫn là rất hy vọng có thể cùng đế cảnh cường giả đánh nhau một trận đâu. Sau đó một đoạn thời gian, Thượng Nguyên Tông còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Dù sao cử tông di chuyển cũng không phải là một chuyện nhỏ. Dương Chân không có cùng Liễu Nhược Ngưng bọn người cùng một chỗ chuẩn bị, mà là mang theo Hàn Yên Nhi cùng với Phong Lê Đại Thánh, trực tiếp hướng về Man Hoang cổ địa phương hướng đi đến. Man Hoang cổ địa từ Đại Hoang thời đại liền tồn tại, một mực ở nơi nào, chạy không được, Dương Chân bọn người cũng không có quá mức đi đường, mà là trên đường đi quanh đi quẩn lại, tựa như là du sơn ngoạn thủy bình thường. Hàn Yên Nhi nụ cười trên mặt dần dần nhiều hơn. Rất hiển nhiên, nàng ưa thích cuộc sống như vậy, chỉ là Dương Chân có chút hối hận mang lên Phong Lê Đại Thánh cái này bóng đèn rồi. Mặc dù có thể làm như không thấy, nhưng dù sao cũng là khối cách ứng. Phong Lê Đại Thánh cũng là thức thời, rời hai người rất xa, đồng thời sẽ không quấy rầy đến hai người thế giới hai người. Có đôi khi, Phong Lê Đại Thánh thậm chí nửa ngày không gặp được người, cũng không biết lén lén lút lút đang làm cái gì. Mấy ngày kế tiếp, có lẽ là quen thuộc Dương Chân làm người, Phong Lê Đại Thánh đối Dương Chân cũng là không thế nào kiêng kỵ rồi. Thậm chí còn có thể mở miệng chỉ điểm Dương Chân về mặt sức mạnh dung hợp luyện hóa. Dương Chân cũng không nhàn rỗi, dù sao trước mắt là cái lão bất tử cường giả, biết đến đồ vật so với hắn không biết nhiều hơn bao nhiêu. Có thể móc ra một điểm tính một điểm, thẳng đến về sau, Phong Lê Đại Thánh hậu chi hậu giác sau đó, không còn có bất luận cái gì phương diện có thể chỉ điểm Dương Chân rồi. Ngược lại bị Dương Chân vấn đề hỏi một mặt mộng bức. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi đem lão phu xem như sư tôn đồng dạng đối đãi rồi. Phong Lê Đại Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ vào Dương Chân. Mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Sư tôn, Dương Chân lườm Phong Lê Đại Thánh liếc mắt, nói ra, ngươi quá để mắt chính ngươi, muốn làm bản tao thánh sư tôn, ngươi có cái gì có thể dạy ta? Ta, Phong Lê Đại Thánh sững sờ, ngẫm lại cũng xác thực không có cái gì có thể dạy Dương Chân rồi. Lập tức tức giận đến râu ria đều thổi đi lên, mẹ nó, bị lừa rồi. Lên Dương Chân kẻ trộm làm, Dương Chân cũng không có qua sông đoạn cầu, vỗ vỗ Phong Lê Đại Thánh bả vai, nói ra, yên tâm đi, cũng sẽ không trắng để cho ngươi dạy, cùng lắm thì ngươi có vấn đề gì, có thể thỉnh giáo một chút bản tao thánh. Phong Lê Đại Thánh một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân, miệng há có thể nuốt vào nắm đấm của mình, hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu đi hờn dỗi không nói. Dương Chân lắc đầu thở dài một tiếng. Phong Lê Đại Thánh lão nhân này hiển nhiên không biết mình bỏ qua một cái chân quý bực nào cơ hội. Điểm này cũng không phải Dương Chân khoác lác. Phong Lê Đại Thánh có Dương Chân không biết đồ vật, Dương Chân trên người bí mật, thậm chí muốn so Phong Lê Đại Thánh còn nhiều hơn. Phong Lê Đại Thánh chính mình không hỏi, Dương Chân cũng sẽ không đuổi tới dạy hắn. Lúc nào nghĩ thông suốt, lúc nào lại nói rồi. Hàn Yên Nhi có chút thương hại nhìn Phong Lê Đại Thánh liếc mắt. Trừng mắt Dương Chân hỏi, ta có một loại cảm giác, man hoang cổ địa, chỉ sợ cũng không đơn giản. Dương Chân còn chưa nói chuyện, Phong Lê Đại Thánh cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi một tiểu nha đầu biết rõ cái gì gọi là không đơn giản. Man hoang cổ địa đương nhiên không đơn giản. Không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì liền đế cảnh cường giả còn không thể nào vào được. Tiểu nha đầu, nghe nói như thế, Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, không khí chung quanh nhiệt độ đều thấp xuống. Phong Lê Đại Thánh lập tức ý thức được mình nói sai. Vội vàng nói với Dương Chân, lão phu còn có chút sự tình muốn làm, sẽ không quấy rầy các ngươi du sơn ngoạn thủy rồi. Nói xong, Phong Lê Đại Thánh liền mất tung ảnh. Mẹ nó, lòng muốn sống không phải bình thường mạnh. Dương Chân nhếch miệng, nhìn xem Hàn Yên Nhi hỏi, ngươi có cảm giác gì? Hàn Yên Nhi chần chờ một lát, chưa hề nói lời nói, tiếp tục đi đến phía trước. Sau một hồi lâu, Hàn Yên Nhi bỗng nhiên dừng bước lại, lẳng lặng nhìn Dương Chân. Thế nào? Dương Chân kinh ngạc hỏi, ta có phải hay không thay đổi? Hàn Yên Nhi mở miệng hỏi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra là có như vậy một chút bất đồng. Bất đồng nơi nào? Hàn Yên Nhi truy vấn. Dương Chân vò đầu rồi, thật muốn nói ra chút gì đến, thật đúng là nói không nên lời. Bất quá Dương Chân chính là cảm thấy Hàn Yên Nhi giống như có chút bất đồng rồi. Hàn Yên Nhi nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên đưa nàng kéo qua đây. Ngô, Hàn Yên Nhi trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng hàn khí, lại đột nhiên lại thu về. Dương Chân nới lỏng miệng, bĩu môi nói ra, ngươi xem đi, khí tức này. Hàn Yên Nhi nhíu nhíu mày, nói ra, từ khi luyện hóa ngũ tuyệt chi địa sau đó, trên người của ta liền có một tia rời rạc hàn khí. Vô luận như thế nào cũng xua tan không được. Tựa như bản thân chính là trong cơ thể ta một bộ phận, mà không phải ngoại giới tiến vào thể nội một dạng. Đây cũng là Hàn Yên Nhi cũng không có làm chuyện nguyên nhân. Nếu như bản thân liền tồn tại ở thể nội, có thể là ngũ tuyệt chi địa luyện hóa, kích phát thể nội một ít lực lượng, hoặc là huyết mạch chi lực, hoặc là bản thân tiềm lực. Đây là chuyện tốt, chỉ là cỗ lực lượng này giống như có chút không bị khống chế. Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, lôi kéo Hàn Yên Nhi tay nói ra, ta đến xem. Nói, Dương Chân thần thức liền tiến nhập Hàn Yên Nhi thể nội. Hàn Yên Nhi thể nội băng hàn vô cùng, phảng phất giống như một cái tinh không bình thường. Dương Chân sau khi tiến vào liền giật nảy cả mình. Vũ trụ mênh mông, vô bờ vô bến, khắp nơi lộ ra thâm thúy cùng băng hàn. Dương Chân hít vào một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ Hàn Yên Nhi nói lên cái kia một tia hàn khí. Thế nào? Hàn Yên Nhi cũng tới đến Dương Chân bên người. Mặc dù chỉ là thần thức thể, thực sự sinh động như thật, rất sống động. Dương Chân mở to mắt, còn chưa nói chuyện, liền nhìn đây ngẩn ngơ. Nếu như nói hoa u nguyệt giống như là một đóa trong lành điềm tĩnh hoa lan, cái kia Hàn Yên Nhi tựa như cùng không băng sơn tuyết liên bình thường. Loại khí chất này bên trên khác nhau, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. Thế nào? Hàn Yên Nhi sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, lôi kéo Hàn Yên Nhi nói ra, ngươi thật xinh đẹp. Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân nhưng không có cho nàng cơ hội, trực tiếp in lên. Oanh, hai người vừa mới tiếp xúc, Hàn Yên Nhi thể nội toàn bộ tinh không trở nên vật đổi sao rời bắt đầu. Một luồng băng lãnh khí tức từ trên 9 tầng trời gào thét mà xuống, hướng về hai người vọt tới. Đừng nhúc nhích. Dương Chân mơ hồ không rõ nói xong, tiện tay trong lúc huy động từng đạo phong ấn đem hai người bao phủ lại. Hàn Yên Nhi hai mắt rời mê, trừng tròng mắt nhìn chòng chọc vào gần trong gang tấc Dương Chân. Rất hoài nghi hỗn đản này là cố ý. Lệ, một tiếng phảng phất giống như lưỡi mác dao minh đồng dạng hót vang. Vang vọng tại toàn bộ tinh không, nối liền trời đất, đinh tai nhức óc. Hàn Yên Nhi toàn thân rung mạnh, cả người như bị sét đánh bình thường. Gắt gao kéo lại Dương Chân phía sau quần áo. Dương Chân nghiêng mắt hướng ra phía ngoài, lướt qua, lập tức mở to hai mắt nhìn. Đại điểu, một cái thật là tốt đẹp lớn chim. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.